Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Tôn qua tập số 48. Phong xin chào Michael Trần nhé, chào Thanh Liêm, chào Inzaghi nhé, chào Nguyễn Quốc Phú, chào Sơn Lại, chào cậu Năm nhé. Phong xin cảm ơn một số anh em có donate cho Phong, mời Phong cà phê. Cảm ơn anh em rất là nhiều ủng hộ Phong các bộ truyện. Xin chào Nam Nguyễn nhé, vẫn rất cố gắng ạ, cứ lên sóng được là cố gắng. Chào Hữu Tâm ạ. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Anh em cứ view như này là Phong rất muốn đọc. Bây giờ cái mảng truyện này nó cũng rất là khó khăn rồi, mảng tiên hiệp. Đấy, mảng tiên hiệp bây giờ nó bị khó khăn rất là nhiều, nhiều kênh cũng không thể phát triển được. Mà kênh của Phong thì vẫn được anh em view, nhất là bộ truyện này cũng được quan tâm cũng tương đối. View thì nó không phải là nhiều như ngày trước nữa, nhưng mà nó rất là đều. Xin lỗi anh em, có chút ồn ào. Với lượng view như này thì cũng rất cảm ơn anh em quan tâm đến bộ truyện, ủng hộ bộ truyện nhé. Và hy vọng nó có thể đến tận cuối bộ truyện này. Và chúng ta vào diễn biến của tập số 48, Đạo Tôn. Chào Ngân Trần nhé, chào Thanh Nguyễn. Nhân tộc trong đại hoàng có kiếm môn che chở, có thể bình yên sinh sôi nảy nở sinh tồn. Sorry mọi người, mình nhầm tập ấy. Rồi chúng ta vào 48, nãy mình đọc nhầm 47. Chào Tuệ Mẫn nhé. Kiếm môn đã có một nhân kiệt khó lường. Ở trên cao tầng nhất của Hữu Mang Thần Miếu, Tế Tỷ Sơn thần tộc cười nói: Phong kiếm thần thực sự khiến cho người ta ước ao mà. Lúc tuổi già không chỉ được đạt được ngũ đại linh thể, còn có được một vị nhân kiệt như thế. Xấu Trúc huynh, nhân tộc các ngươi có dấu hiệu thịnh vượng đấy. Mặt mày Phong Xấu Trúc rạng rỡ, ngữ khí lại cực kỳ khiêm tốn nói: Sư huynh quá khen rồi. Tên tiểu tử Trung Sơn Thị kia chính là bướng bỉnh một chút. Ở trên đường đi ta đã sớm dặn qua hắn không được gây chuyện thị phi. Hiện tại vừa mới quay lưng lại đã gây chuyện rồi. Cũng may cái tên tiểu tử này làm người khiêm tốn, ngay cả ba thành bản lĩnh cũng không có sự xuất ra. Khóe mắt mấy vị Tế Tỷ xung quanh nhất thời lóe lên quang mang. Ngay cả ba thành bản lĩnh cũng chưa có xuất ra sao? Những lời này nếu không phải là thổi ra châu, như vậy thì là quá kinh khủng rồi. Bất quá nhìn biểu tình của lão gia hỏa Phong Xấu Trúc này, nhìn thế nào cũng giống như là nhịn xuống tiểu đắc ý trong lòng mình. Đại thổi ra châu một phen, hùng hăng thiếp vàng lên mặt nhân tộc nhân của chính mình vậy. Phong Xấu Trúc dĩ nhiên là danh tiếng vang xa, quanh năm hành tẩu trong các hoang, thậm chí ngay cả hải ngoại cũng đã từng gặp qua tung ảnh của hắn. Mấy vị Tế Tỷ thần tộc ở đây ai nấy cũng từng gặp qua hắn, biết rõ hắn là một lão đầu, tuy không tiện nói bừa. Không nghĩ tới kẻ này cũng biết nói đùa như vậy, quả thực khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Trong lòng Phong Xấu Trúc thì lại âm thầm thoải mái nói: Làm tốt lắm. Trung Sơn Thị vốn dĩ cũng không phải là luyện khí sĩ thoát thai cảnh xuất chiến, mục tiêu quán chính là khai luân cảnh. Hiện tại anh đánh cao thủ thoát thai cảnh của Hiếu Mang thần tộc trước một trận, Hiếu Mang thần tộc sẽ cho rằng thoát thai cảnh không thể thắng được, đối với luyện khí sĩ thoát thai cảnh cũng sẽ không quá mức dụng tâm nữa, lực chú ý tất nhiên đặt trên mấy cuộc tỉ thí khác, hy vọng thủ thắng của Khâu Cấm Nhi lại sẽ lớn hơn một phần. Nếu như Trung Sơn Thị lại có thể đạt được chiến thắng ở cảnh giữa khai luân cảnh, lần này kiếm môn ta sẽ có thể thu được toàn thắng. Bất quá nhất định phải sớm một chút giúp hắn nghịch khai bí cảnh đạo nhất, tu thành đạo nhất luân. Hắn đang định từ biệt mấy vị Tế Tỷ thì đột nhiên thấy giữa không trung bay tới một đóa tường vân. Đóa tường vân này hừng hực như lửa, cực kỳ chói mắt. Thần sắc vị Tế Tỷ thần nha tộc khẽ động, vui vẻ nói: Trưởng lão đại Tế Tỷ của thần tộc ta đích thần tới. Xấu Trúc huynh,

cẩn thận leo lên cái giường mềm mại mà nằm xuống, nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu lại mở mắt ra, bộ dáng đáng thương nói: "Sư huynh, ta không có ngủ được, tim đập thật nhanh." Trong nhà có nàng thiếu nữ này ở bên cạnh, cũng là dục vọng dâng trào, khó có thể tĩnh tâm được. Hắn nghe nói vậy thì cũng không biết phải làm sao. Khâu Cẩm Nhi kéo cái chăn lên tới cổ chính mình, mái tóc phủ kín cái gối trắng tinh, nhấp nháy hai mắt nói: "Bình thường những lúc ta không ngủ được, Lộc bà đều kể chuyện xưa cho ta nghe." Trung Nhạc nghĩ nghĩ một chút, thành thành thực thực nói: "À, ta biết được cố sự cũng không có nhiều, sợ rằng kể lại cũng không hay. À đúng rồi, để ta kể cho muội nghe một cố sự về quỷ nha." Khâu Cẩm Nhi vội vàng nói: "Không, đổi cái khác đi. Lộc bà nói nam nhân mà kể cố sự về quỷ cho nữ nhân nghe thì chính là không có ý tốt." Sắc mặt Trung Nhạc đỏ ửng, thành thành thực thực kể một cố sự nhạt nhẽo. Khâu Cẩm Nhi lại nghe tới mức cực kỳ mới mẻ hứng thú, sau khi nghe xong lại muốn hắn kể tiếp một chuyện khác nữa. Trung Nhạc lại kể thêm một cái, chỉ thấy cố sự ở trong đầu chính mình đã sắp sửa lại bị móc hết rồi. Quay đầu lại nhìn, đã thấy nàng thiếu nữ kia không biết đã ngủ từ lúc nào rồi, hai bàn tay nhỏ bé vẫn đang cầm chặt tấm chăn. Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau một tầng mồ hôi ở trên trán, chỉ cảm thấy kể hai câu chuyện xưa so với kinh lịch một trận ác chiến quả thực còn mệt mỏi hơn. Nếu Lộc bà ở đây nhất định sẽ hô to gọi nhỏ, không cho chúng ta ở cùng một phòng. Hắn lén lén nhìn nàng thiếu nữ ngủ say trước mắt, chỉ thấy ở trên khuôn mặt trắng nõn của nàng hiện lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, cực kỳ xinh đẹp khả ái, khiến cho người ta thất thần, trong lòng thầm nghĩ: Cẩm Nhi sư muội so với đám nữ yêu tinh yêu tộc kia còn khả ái hơn, kỳ quái. Phong trưởng lão vì sao vẫn chưa tới đây tìm ta? Nếu hắn bị sự tình quấn lấy, chẳng phải là cũng sẽ không thể nghịch khai bí cảnh đạo nhất, tiến vào khai luân cảnh sao? Trong lòng của Trung Nhạc cảm thấy có chút bất an, dục vọng dâng trào vừa rồi đã hoàn toàn bị ném ra sau đầu, sắc mặt ngưng trọng nói: Không có cao thủ hộ pháp, một mình tăng khai nghịch khai bí cảnh đạo nhất, tỷ lệ thành công là quá thấp. Môn chủ nói chỉ có một thành tỷ lệ, nếu ta thất bại, kiếm bồn quyết đấu với Hiếu Mang thần tộc liền không có nửa phần thắng. Mà hiện tại phong trưởng lão lại bị quấn lấy không thể thoát thân, thời gian cấp bách, ta có nên mạo hiểm thử một lần hay không đây? Nếu như thất bại, nghịch khai bí cảnh đạo nhất quan hệ quá lớn, chuyện tình liên quan tới việc kiếm môn có phải cắt đất nhường người hay không. Nếu không có tầng quan hệ này, Trung Nhạc hơn phân nửa sẽ liều mình thử một lần. Nhưng hiện tại có tầng quan hệ này, hắn không khỏi cảm thấy hai bờ vai giống như đang khiêng hai tòa núi lớn vô cùng nặng, có chút được lo được lo mất, không dám quyết định. Đại mộng kẻ nào tỉnh trước, bình sinh ta tự biết. Ngủ ngon ăn no, thiếu niên phục hy thần tộc, tân hòa đại lão già đã tỉnh rồi. Đây là đâu? Trên giường tại sao lại có một nàng nữ hài nhi đang ngủ đây? Trong thức hải của Trung Nhạc, Tân Hòa từ trong ngủ mê tỉnh lại, mượn cặp mắt của Trung Nhạc quan sát bốn phía. Vừa nhìn thấy nàng thiếu nữ đang ngủ say trên giường, không khỏi tâm hoa nộ phóng, lớn tiếng khen ngợi: Thiếu niên phục hy thần tộc, ngươi quả nhiên là thông suốt rồi đấy, đã gánh lấy trọng trách sinh sôi nảy nở thần tộc, làm sao đắc thủ thế? Không ngờ lại còn dám che giấu Tân Hòa đại lão già ta. Ồ, nơi này sao lại có rất nhiều khí tức của thiên cầu nhỉ? Ngươi sao lại chạy tới ổ của thiên cầu vậy? Tân Hòa tỉnh rồi. Trong lòng của Trung Nhạc đại hỉ, mặc kệ việc giải thích vì sao Khâu Cẩm Nhi lại ngủ trên giường của chính mình, vội vàng giải thích lại một lần nữa những kinh địch trong thời gian này của chính mình. Cuối cùng nói: Tân Hòa, hiện tại phong trưởng lão đã bị sự tình quấn lấy, không thể giúp ta hộ pháp, ngươi có thể giúp ta hộ pháp không? Nghịch khai bí cảnh đạo nhất à? Chuyện đơn giản như vậy còn phải cẩn thận như vậy sao? Nghịch khai năm đại bí cảnh là chuyện cực kỳ bình thường, bản thân ngươi tự mình nghịch khai cũng được mà, có đâu phiền phức như vậy chứ. Ngữ khí Tân Hòa đĩnh đạc nói: Ngươi cứ việc tự mình nghịch khai đi, khiến cho ta cảm thấy hứng thú chính là cô nương này làm sao lại ngủ trên giường của ngươi thế? Ngươi vừa nghịch khai vừa nói cho ta nghe một chút đi. Trung Nhạc không biết nói cái gì, kiên trì giải thích một phen, cuối cùng Tân Hòa mới lòng đầy căm phẫn nói: Bởi vì đám thiên cầu khốn kiếp kia đang rình coi, cho nên ngươi mới không thể đắc thủ. Đám chó chết này không ngờ để dám trì hoãn đại kế sinh sôi nảy nở của phục hy thần tộc, thực là táng tận thiên lương mà. Thiếu niên phục hy thần tộc,

mức muốn sụp đổ. Từng con bàn ngao lần lượt mở lớn cặp mắt, đảo quét bốn phía, sau đó lại chậm rãi khép lại, tiếp tục rơi vào trong giấc ngủ say. Tân hỏa nhanh chóng chạy loạn trong cơ thể nguyên thần Trung Nhạc, sưu tầm vị trí của tinh huyệt thái âm. Cũng may trước khi tư duy ý thức của Trung Nhạc bị đánh tan, hắn rốt cuộc cũng tìm được vị trí của tinh huyệt thái âm ở trong nguyên thần Trung Nhạc, ngữ khí vui vẻ nói: "Tìm được rồi." Trung Nhạc đột nhiên mở mắt, mồ hôi lạnh ướt đẫm, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhịn không được liên tục đôn khan, sau một lúc lâu mới khôi phục lại như thường. "Tân Hỏa, ta đã nhìn thấy Nguyệt Hạch và Nguyệt Linh." Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh, kể lại một lần những gì chính mình đã nhìn thấy cho Tân Hỏa nghe. Tân Hỏa lặng lặng lắng nghe, cuối cùng mới suy tư nói: "Không ngờ dưới lòng đất Hiếu Mang thần miếu còn cất giấu nhiều thứ tốt như vậy. Nếu có thể dọn sạch, người xem như đã gặp may mắn rồi đấy. Trong không gian dưới lòng đất kia chính là cất giấu chân thân của lão tổ tông Thiên Cầu. Trong đám đầu chó kia có 3 cái đầu chó chính là chân thân của hắn. May mà chỉ có một cái đầu trong đó mở mắt ra. Nếu cả 3 cái đầu này đều mở mắt, vậy thì tinh thần lực của ngươi đã bị chấn nát rồi." Trong lòng của Trung Nhạc cũng nghĩ lại mà sợ, nghi hoặc hỏi: "Vì lão tổ tông của Hiếu Mang thần tộc này rốt cuộc nó muốn làm cái gì?" "Ta đoán chừng hắn muốn mượn năng lượng của tiên thiên thần bảo tồn thân thể quán. Mặc dù thân thể quán đã chết, nhưng mà mượn nhờ năng lượng của tiên thiên thần trong mặt trăng sẽ có thể bảo trụ thân thể bất diệt. Sau đó mượn nhờ lực lượng chiều bái mặt trăng của chúng sinh, khiến cho thần linh của chính mình vĩnh viễn bất diệt." Tên gia hỏa này dã tâm bừng bừng nha, Tân Hỏa nói. "Không cần để ý tới hắn nữa, hắn chắc không dễ dàng tỉnh lại đâu. Hiện tại ngươi chuẩn bị mở ra đạo nhất luân đi." Tiếng nói quán vừa dứt, Trung Nhạc nhất thời liền cảm thấy từng đốm lửa nhỏ do Tân Hỏa lưu lại trong cơ thể nguyên thần chính mình đột nhiên tản mát ra từng đạo hào quang. Từng đạo hào quang này tương liên với nhau, rắc rối phức tạp. Bỗng nhiên, vô số đạo hào quang nhất tề lọt về phía não hải của nguyên thần. Trong hỗn độn của não hải nguyên thần của hắn hội tụ lại thành một điểm. Chính là chỗ này. Vô số đạo hào quang này ngưng tụ lại một chỗ, thắp sáng hỗn độn. Tân Hỏa nhất thời quát lớn: "Đầu truyền tinh di, nhật nguyệt tinh thần đều đang không ngừng vận động. Các tinh huyệt ở trong nguyên thần cũng đang không ngừng di chuyển. Bàn cổ điểm cũng sẽ di chuyển. Hiện tại lập tức oanh mở hỗn độn, mở ra bí cảnh đạo nhất." Trung Nhạc liền ngồi xếp bằng xuống, mở ra thần nhãn thứ 3 trên mi tâm. Từng vòng đồ đằng luôn bắt đầu chuyển động năng lượng lôi trì từ trong thức hải, điên cuồng phóng vọt về phía thần nhãn thứ 3. "Mau, nhanh oanh mở hỗn độn trong não hải!" Tân Hỏa gấp gáp kêu lớn. Tiếng quát của Tân Hỏa chưa dứt, thần nhãn thứ 3 tại mi tâm nguyên thần của Trung Nhạc đã hóa thành kiếm nhãn, toàn bộ lôi trì sôi trào, tinh thần lực biến thành từng đạo lôi tương phóng vọt tới, năng lượng cuồng bạo nhất thời thôi động kiếm nhãn. 9 vòng đồ đằng luôn điên cuồng chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhất là vòng đồ đằng luôn nhỏ nhất ở trung tâm kia, tốc độ chuyển động nhanh tới mức không thể nào tưởng tượng. Cỗ lực lượng này cường đại như vậy, kinh khủng như vậy, gần như đã hút cạn toàn bộ tu vi quán, ngay cả nửa điểm tinh thần lực trong lôi trì cũng không hề lưu lại. Uy năng khủng bố hội tụ lại trong thần nhãn thứ 3 quán, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng kinh người. Rốt cuộc, một đạo kiếm quang khủng bố từ tầng thần nhãn thứ 3 bắn thẳng ra, phóng vọt về phía hỗn độn trong não hải nguyên thần quán. Đạo kiếm quang giống như là một tia quang tuyến tịnh lệ, xuyên thấu qua hỗn độn thương mang, mạnh mẽ đánh thẳng lên bàn cổ điểm. Ầm một tiếng, Trung Nhạc chỉ cảm thấy trong não hải nguyên thần phảng phất như là vang lên thanh âm nổ vang, như là khai thiên tích địa. Khoảnh khắc này hỗn độn mở ra, thiên địa xuất hiện, hỗn độn trong não hải quán giống như là một con mắt từ từ mở, bí cảnh đạo nhất mở ra. Trung Nhạc nhất thời cảm giác được, nương theo bí cảnh đạo nhất mở, một cỗ lực lượng dâng trào bàng bạc từ trong bí cảnh tuôn ra, chảy khắp toàn thân nguyên thần quán. Cỗ thần quang do kiếm nhãn quán bắn ra ngưng tụ như tương, không ngừng lan tỏa ra khắp nơi. Sau đó lại có từng đạo văn lộ đồ đằng kỳ dị từ trong thần quang lan tràn ra, không ngừng dung nhập vào trong không gian của bí cảnh đạo nhất. Trong đó có kiếm văn, văn lộ giao long, có văn lộ lôi đằng, có nhật văn, nguyệt văn, văn lộ long tương, mộc văn. Tất cả các loại văn lộ đồ đằng trước đây hắn từng học tập đều dung nhập vào trong bí cảnh đạo nhất, khiến cho lực lượng trong bí cảnh đạo nhất tuôn ra càng lúc càng mạnh, nguyên thần quán cũng càng lúc càng mạnh hơn. Ông một tiếng, đạo thần quang do thần nhãn thứ 3 quán bắn ra,